Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 215. Diệp Khánh thi thở dài, giả bộ an ủi cô: chị, là em không tố tầm, không nên nói trước kia chị chưa từng đi học, nếu không thì ông Chu đã không nghi ngờ chị em. Em thật lòng xin lỗi chị. Không khí bên trong phòng hiệu trưởng yên tĩnh vô cùng. Chu Chính Hà đã mất kiên nhẫn, ông ta nói: sinh viên Diệp, cô có gan làm mà không có gan nhận sao? Tôi nghe nói sau khi cô được điểm cao, cô còn ép bạn học phải quỳ xuống. Cuối cùng thì điểm số của cô cũng là do gian lận mà có, cô có mặt mũi nào mà làm như vậy chứ? Nói xong ông ta quay đầu lại, nhíu mày. Hiệu trưởng Trương, lần này tôi đại diện cho cuộc thi phiên dịch quốc tế đến để lựa chọn những sinh viên có tài năng, một sinh viên gian dối như Diệp Mộc Châu sẽ vĩnh viễn không thể tham gia cuộc thi quốc tế. Ông Chu, ông xem xét lại đi. Hiệu trưởng nghe xong, suýt thì nhảy dựng lên. Nếu như Diệp Mộc Châu bị khai trừ khỏi bảng xếp hạng mãi mãi thì rõ ràng Đại học Thanh Kiều có thể sẽ mất đi một người phiên dịch thiên tài. Diệp Mộc Châu cũng không lo lắng chút nào, cô chậm rãi nhướng mày. Ông Chu, nếu ông đã một mực cho rằng tôi gian lận thì còn gọi tôi tới đây làm cái gì? Chu Chính Hà cười khẩy, gọi cô đến đây để làm cái gì sao? Đương nhiên là để cô xin lỗi trước toàn trường. Nếu không phải Khánh thì có lòng tốt xin tha cho cô thì ngay từ đầu tôi đã muốn khai trừ cô ra khỏi trường Đại học Thanh Kiều rồi. Diệp Mộc Châu cười nhạo một tiếng. Được, hiệu trưởng thấy hơi run người. Bà cụ nhỏ của tôi ơi, cô đừng bao giờ làm loạn nha. Trong lòng Diệp Khánh thì vui như mở hội, con người hèn hạ này quả nhiên đã gian lận. Nếu không cô ta cũng sẽ không chấp nhận nói xin lỗi nhanh như vậy, còn không phải là do đã sợ rồi sao? Diệp Khánh thì cắn môi. Chị, chỉ cần chị nói xin lỗi, thừa nhận bản thân đã gian lận. Em nhất định sẽ cầu xin giúp chị lần nữa, em thật sự rất vui khi nhìn thấy chị có thể nhận ra lỗi lầm của mình và sửa sai. Ôi, thật sự cảm ơn ý tốt của em gái. Diệp Mộc Châu nhìn về phía hiệu trường. Bây giờ cũng đúng giờ tan học, em có thể dùng đài phát thanh để nói lời xin lỗi trước toàn trường được không ạ? Chu Chính Hà vô cùng đắc ý, bài thi của sinh viên này sao chép đáp án quá rõ ràng. Ông ta vừa bắt được một sinh viên giở trò gian lận, nhất định ông ta sẽ đăng chuyện này lên trên mạng. Đến lúc đó, bạn bè trên mạng chắc chắn sẽ đều khen ngợi ông ta. Mặc dù với sức ảnh hưởng của ông ta, Diệp Mộc Châu nhất định sẽ bị buộc thôi học, nhưng ông ta không quan tâm tới những chuyện này. Tiền đồ của cô có liên quan gì tới ông ta đâu chứ? Chu Chính Hà càng nghĩ càng thêm kiêu căng ngạo mạn, dáng vẻ cứ như tiểu nhân đắc chí. Lần này may mắn có sinh viên Diệp Khánh thì cô đã vì đạo nghĩa mà không quản người thân, vạch trần sự gian dối của chị gái mình, tôi nhất định sẽ khen thưởng có đâu ra đó. Chưa để Diệp Khánh thì trả lời, bà cụ Diệp đã vô cùng mừng rỡ. Thầy Chu, Khánh thì nhà chúng tôi giỏi hơn con khốn nạn kia nhiều lắm. Nào Khánh thì, bà nội về nhà nấu canh bồi bổ cho cháu. Còn cứ để con nhóc rẻ rách kia ở lại đây xin lỗi đi. Cách chương.